Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 35 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Huy Hoàng vội vàng nói, rất xin lỗi, ngài thượng sĩ, chúng tôi đã quấy rầy ngài rồi. Chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Nói xong, Từ Huy Hoàng kéo Diệp Huyền Tần chuẩn bị đi. Sói Hoàng đột nhiên mở miệng, dừng lại. Cả nhà Từ Lâm Khiết run lên cầm cập, biết ngay là sĩ quan Trấn Huy sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Sĩ quan Trấn Huy nhìn Diệp Huyền Tần, lúc nãy ý anh là sao? Diệp Huyền Tần nói, theo nghĩ đen thôi, ở đây vẫn còn một vị tiền nhân của nhà họ Từ nữa. Anh chỉ vào hũ cho cốt mà Từ Huy Hoàng muốn ôm ở trong tay. Ồ, vậy thì tôi cũng muốn xem thử. Anh ta đi về phía Từ Huy Hoàng, Từ Hiên Thắng vội vàng nói, sĩ quan Trấn Huy, việc này không cần thiết đâu. Chủ nhân của cây hũ cho cốt kia chỉ là một người phụ nữ nhà quê. Không dũng cũng chẳng có mưu, hơn nữa đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ Từ rồi. Không thể nào là người đã giải cứu ngài thượng sĩ được đâu. Tuy nhiên, sói hoàng vẫn tiếp tục bước đến. Diệp Huyền Tần nói, bố, cho cậu ta xem thử bức ảnh ở trên hũ cho, xem có phải là ân nhân cứu mạng của cậu ta hay không. Từ Huy Hoàng có hơi giận Diệp Huyền Tần. Nếu sĩ quan Trấn Huy phát hiện ra rằng đây không phải là tro cốt của ân nhân cứu mạng, rồi đánh đổ đống tro cốt ở trong cơn thịnh nộ, thì còn làm gì được nữa đây chứ? Tần ơi, lần này con lỗ mãng quá rồi đó. Tuy nhiên, việc đã đến nước này rồi, ông cũng không còn đường lui, chỉ có thể lấy bức ảnh ở trên hũ tro đưa cho sĩ quan Trấn Huy xem. Sói Hoàng liếc nhìn qua, hai mắt lập tức sáng lên. Anh ta cởi áo khoác ra, đứng thẳng người, nghiêm trang chào theo đúng lễ nghi quân đội. Ân nhân, cuối cùng tôi đã tìm thấy người rồi. Xin gửi lời chào đến ân nhân. Hàng trăm cấp dưới của sói hoang cũng chạy đến, đồng loạt nghiêm trang đứng chào. Xin gửi lời chào đến ân nhân. Tiếng tăm lừng lẫy, cảnh tượng ngoạn mục. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều trợn mắt há mồm. Chuyện khó có thể xảy ra nhất đã thành sự thật. Người phụ nữ được chôn cất ở trong khu vực người hầu, thậm chí còn sắp bị trục xuất ra khỏi nghĩa trang, lại là thật sự ân nhân cứu mạng của sĩ quan Trấn Huy. Tạo hóa trêu ngươi, đúng thật là tạo hóa trêu ngươi. Nếu để cho sĩ quan Trấn Huy biết nhà họ Từ đã ngược đãi cho cốt của ân nhân cứu mạng mình, liệu có phải xóa sổ nhà họ Từ trong cơn nóng giận hay không? Chuyện này cũng là có thể lắm chứ. Từ Huy Hoàng run lên cầm cập, một phần là vì kích động. Tôi không ngờ mẹ mình lại là người cứu sống sĩ quan Trấn Huy, một phần là bị dọa sợ. Bị nhiều quân nhân như vậy, nhất là sĩ quan Trấn Huy, cúi chào sao mà không sợ cho được. Ông dứt khoát, một tay ôm lấy hũ cho cốt, một tay chào lại theo phong cách quân đội, trông có hơi nửa mùa. Sĩ quan Trấn Huy cẩn thận từng chút một cầm lấy hũ cho và nói, là ai đã đào hũ cho cốt của ân nhân tôi lên? Từ Huy Hoàng hít một hơi thật sâu, mắt nhìn Từ Hiên Thắng, là bọn chúng bắt tôi đào lên. Ánh mắt của sói hoang chậm rãi nhìn về phía Từ Hiên Thắng. Lúc này, cả người Từ Hiên Lâm và Từ Hiên Thắng đều sắp đổ cả mồ hôi rồi. Tại sao một câu chuyện kịch tính như thế này lại ập xuống trên đầu của chúng ta cơ chứ? Người bị nhà họ Từ coi thường nhất, thậm chí còn bị trục xuất ra khỏi nghĩa trang gia đình, lại thật sự là vị ân nhân cứu mạng của sĩ quan Trấn Huy. Nếu sĩ quan Trấn Huy biết chúng ta ngược đãi ân nhân của ngài ấy, thì có khi nào ngài ấy sẽ vặn cổ của cả lũ hay không? Từ Hiên Thắng là người đầu tiên kịp phản ứng, vội vàng chạy lại nói, ngài thực sĩ, chuyện này đúng thật là do tôi sắp xếp. Tôi muốn chuyển mộ của bà ấy lên chỗ cao hơn để thể hiện sự tôn trọng. Thật vậy sao? Soi Hoàng ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười nói, nhưng tôi vừa nãy còn nghe ông nói rõ, bà ấy cùng lắm chỉ là người phụ nữ nhà quê gì đó. Ông định đuổi bà ấy ra khỏi nghĩa trang của nhà họ Từ cơ mà. Lưng áo của Từ Hiên Thắng đã ướt đẫm mồ hôi ấp úng nói, là do tôi sai. Người tôi muốn nói trục xuất ra khỏi nghĩa trang không phải là bà ấy, tôi nhận nhầm người. Sói Hoàng chất vấn, thật như vậy không? Từ Hiên Lâm cũng chạy lên để giải vây. Ngài thượng sĩ, bà ấy là vợ chính thức của tôi. Thời điểm tôi rơi vào khủng hoảng, bà ấy đã bầu bạn với tôi, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Chúng tôi biết ơn bà ấy còn không hết, làm sao có thể đuổi bà ấy ra khỏi nhà họ Từ được cơ chứ? Khi sói hoang nhìn thấy Từ Hiên Lâm thì không nhìn được, tức khí, chỉ muốn tẩn cho ông ta một trận. Anh ta đã thăm dò được từ lâu. rằng lão Từ Hiên Lâm này thường hay bắt nạt anh trai và chị dâu, thậm chí cả bố mẹ vợ của anh trai mà ông ta cũng ức hiếp. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta buộc phải rời mắt khỏi Từ Hiên Lâm để kiểm soát cảm xúc của mình. Bây giờ không phải lúc để răn đe. Sói Hoang không nói gì, bầu không khí có một chút căng thẳng và xấu hổ. Từ Hiên Thắng vội vàng phá vỡ sự lúng túng và nói: "Đội rời mộ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tranh thủ thời gian khâm liệm cho tiền nhân của nhà họ Từ chúng tôi." Các thành viên của đội rời mộ lập tức bận rộn chạy vào khu mộ tổ của nhà họ Từ, bắt đầu đào huyệt. Sói Hoang liếc nhìn đội rời mộ, cười lạnh nói: "Được mai táng cho ân nhân của tôi tại mộ tổ là vinh hạnh cho nhà họ Từ của các người. Nhưng các người lại định chôn bà ấy ngay khúc sau mộ tổ, còn ra thể thống gì nữa?" Từ Hiên Thắng vội vàng nói: "Rất xin lỗi, thượng sĩ, tôi chưa giải thích rõ ràng với đội rời mộ." "Đội rời mộ, dừng lại, ai bảo mấy người chôn bà ấy ở khúc sau? Tôi nói mấy lần rồi, phải chôn bà ấy ở khu phía trên." Vừa dứt lời, toàn bộ mọi người có mặt ở đó đều đơ ra. Ngay cả Từ Hiên Thắng cũng không khỏi run rẩy một phen. Họ không thể không nhớ đến cái câu châu bò mà Diệp Huyền Tần vừa nói. Từ Hiên Thắng sẽ phải cầu xin để chôn mẹ của Từ Huy Hoàng lên phần mộ tổ. Giờ đây, câu nói đó đã biến thành sự thật. Từ Hiên Thắng đã thật sự chôn cất mẹ của Từ Huy Hoàng ở phần đầu của khu mộ tổ. Cái thằng Diệp Huyền Tần này, chẳng lẽ nó biết trước rồi sao? Đừng có giỡn mà, chỉ có một lời giải thích duy nhất. Đó là Diệp Huyền Tần từ lâu đã biết rằng mẹ của Từ Huy Hoàng là vị ân nhân của vị sĩ quan Trấn Huy. Ngay cả người trong nhà họ Từ cũng không biết, làm sao Diệp Huyền Tần, một người ngoài không cùng dòng họ, lại biết được cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ta quen biết với sĩ quan Trấn Huy? Suy luận này khiến tất cả mọi người ai nấy đều rơi vào sợ hãi sâu sắc. Ngay sau đó, đội rời mộ chính thức chôn cất mẹ của Từ Huy Hoàng ở phần đầu khu mộ tổ. Điều này khiến cho đám đông hóng hớt ở bên ngoài chế giễu và mỉa mai. Năm đầu của khu mộ tổ của nhà họ Từ lại không mang họ Từ, đúng là dở ương, dù gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của sĩ quan Trấn Huy. Chôn cất ở phần đầu là vinh dự cho nhà họ Từ, chỉ e là không biết ai nhìn vào thì chắc cười rụng cả răng mất. Nghe thấy mấy lời bàn tán đó, Từ Hiên Thắng đỏ mặt dần dần. Sói Hoang liếc nhìn Từ Hiên Thắng: "Bắt đầu cúng đi." Từ Hiên Thắng vội vàng kêu lên: "Lễ cúng chính thức bắt đầu." Bàn nhạc buồn lại lần nữa được tấu lên. Diệp Huyền Tần bước đến bên cạnh của Từ Huy Hoàng và nói: "Bố, chúng ta cũng qua làm lễ đi." Giấc mơ mấy chục năm cuối cùng đã thành hiện thực. Mẹ của ông đã được nằm ở khu chính trong phần mộ tổ của nhà họ Từ, hơn nữa lại còn là vị trí đầu tiên. Từ nay về sau, ông ấy cuối cùng cũng không phải sống trong nỗi mặc cảm tội lỗi nữa. Ông cũng không muốn gánh chịu mùi vị đó thêm một lần nào nữa. Lý Khả Diệu khoác tay của Từ Huy Hoàng, bước vào hàng ngũ cúng bái của nhà họ Từ. Từ Lâm Khiết cũng nắm lấy cánh tay của Diệp Huyền Tần, theo sát phía sau. Từ Nam Huyền vẫn đơ ra tại chỗ. Cô không thể đoán được làm thế nào mà Diệp Huyền Tần lại biết trước ai là vị ân nhân của sĩ quan Trấn Huy. Anh ta quen biết với sĩ quan Trấn Huy, có đánh chết cô cũng không tin. Tên nhóc này hơi bị kỳ quái rồi đó. Cô ta lẩm bẩm rồi bước đến đại quân cúng tế của nhà họ Từ. Sói Hoang thắp ba nén hương, cắm vào lư hương, cúi người thật sâu, lạy ba lạy. Những người khác cũng cúi đầu ba lần, sau đó Từ Hiên Thắng đọc điếu văn. Tuy nhiên, bài điếu văn này là ban đầu không có phần của mẹ của Từ Huy Hoàng. Từ Hiên Thắng tạm thời đành phải thêm vài câu để ca ngợi mẹ của Từ Huy Hoàng. Nửa giờ sau, cuối cùng lễ cúng cũng kết thúc. Tảng đá lớn treo ở trong lòng của Từ Hiên Thắng và Từ Hiên Lâm cuối cùng được tháo xuống. Đã hoàn tất lễ cúng, sĩ quan Trấn Huy chắc không truy cứu bọn họ tội danh ngược đãi ân nhân của ngài ấy đâu nhỉ. Tuy nhiên, bọn họ đã vui vẻ quá sớm. Sau khi kết thúc lễ cúng, Sói Hoang đi đến một góc hẻo lánh ở trong nghĩa trang, nơi đây đã từng chôn cất mẹ của Từ Huy Hoàng. Trái tim của Từ Hiên Thắng và Từ Hiên Lâm nhảy loạn xạ cả lên. Sĩ quan Trấn Huy chuẩn bị tính sổ sao? Sói Hoang lạnh lùng nói: "Lúc trước các người an táng ân nhân của tôi ở ngay khi người hầu này sao?" Tất cả mọi người trong nhà họ Từ đều hoảng loạn. Từ Hiên Thắng cũng toát mồ hôi lạnh ròng ròng, ấp úng, không biết phải nói sao. Trước những bằng chứng hùng hồn, Từ Hiên Thắng không biết phải biện hộ cho bản thân như thế nào. Sói Hoang hử lạnh một tiếng. ân nhân của sĩ quan Trấn Huy tôi đây, mà đám ruồi bỏ của các người cũng dám sỉ nhục. Tất cả quỳ xuống, chuộc tội với ân nhân của tôi, quỳ từ bây giờ cho đến rạng sáng ngày mai. Đám người nhà họ Từ không dám trái lệnh, nhốn nháo quỳ xuống. Ánh mắt của sói hoang lại rơi vào Từ Hiên Lâm, nghiến răng căm hận. Ông là chồng của ân nhân tôi, cũng là người không bảo vệ được bà ấy mà còn hại cho bà ấy mất sớm. Thậm chí khi bà ấy qua đời rồi mà cũng không được an táng đàng hoàng ở nghĩa trang của gia đình. Ông đúng là một nỗi nhục không đáng mặt đàn ông. Ông quỳ ở đây 3 ngày. Từ Hiên Lâm tái mặt tuyệt vọng với thân hình giả nua xương sầu này của ông ta. Quỳ ở đây 3 ngày, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, mệt chết mới là chuyện lớn. Nhưng ông ta không dám làm trái lệnh của sĩ quan Trấn Huy nên chỉ có thể cúi đầu làm theo. Sĩ quan Trấn Huy lại nhìn về phía nhóm người của Từ Nam Huyên, Từ Lam Khiết. Lúc nãy mọi người đã giữ gìn, hũ cho cốt của ân nhân tôi, làm tốt lắm. 5 người hãy giám sát bọn họ, quỳ thiếu 1 phút cũng không được. Diệp Hiền Tần gật đầu. Yên tâm đi, tôi đang nhìn chằm chằm đây này. Lúc này sói hoang mới dẫn người rời đi. Nghĩa trang lại rơi vào một khoảng yên lặng chết chóc. Diệp Hiền Tần muốn đỡ Từ Huy Hoàng đứng dậy. Bố, mẹ, đứng dậy đi. Sĩ quan Trấn Huy muốn chúng ta giám sát bọn họ. Chúng ta không cần phải quỳ lạy. Từ Huy Hoàng thở dài. Huyền Tần, đừng khuyên nữa, cứ để cho bố quỳ. Thân là con trai của bà, mà không thể để cho bà được chôn cất ở trong phần mộ tổ ngay sau khi qua đời, là bố bất hiếu. Lý Khả Diệu nói, đúng vậy, Huyền Tần, hôm nay mẹ chuyển đến nhà mới, chúng ta quỳ lạy cũng là chuyện nên làm. Vâng ạ. Diệp Huyền Tần không thuyết phục Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu nữa, nói với Từ Lam Kiết. Lam Kiết, có bố mẹ ở đây là được rồi, chúng ta đi thôi. Anh còn phải sát nhập dự án khu du lịch Nghĩa Tân vào tập đoàn Diệp Linh, là công việc bộn bề. Từ Lam Khiết lắc đầu. Diệp Hiền Tần, so với bà nội, chuyện của tập đoàn Diệp Linh chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện dự án Nghĩa Tân thì anh và Nam Huyên cứ đi xử lý đi. Em và bố mẹ ở lại đây với bà. Diệp Hiền Tần không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Vậy cũng được. Anh chắc chắn sẽ không quỳ lạy. Anh đường đường là chỉ huy Tần, là bộ mặt của Tổ quốc, sao có thể tùy tiện cong gối. Diệp Hiền Tần liếc nhìn Từ Nam Huyên. Đi thôi. Chúng ta đến phòng dự án Nghĩa Tân. Từ Nam Huyên lắc đầu và hỏi một câu then chốt nhất. Tôi hỏi anh, làm sao mà anh biết được ân nhân của sĩ quan Trấn Huy là bà nội tôi? Đây cũng là vấn đề của mọi người quan tâm nhất. Ai nấy đều vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Diệp Huyền Tần giả vờ khó hiểu. Sao vậy? Chuyện này khó đoán lắm sao? Đoán sao? Từ Nam Huyên chất vấn. Làm sao mà anh đoán được? Rất đơn giản. Chẳng phải người ta vẫn luôn đồn rằng ân nhân của sĩ quan Trấn Huy đã bị nhà họ Từ ngược đãi hay sao? Mà vị tiên nhân duy nhất bị nhà họ Từ ngược đãi cũng chỉ có bà ấy mà thôi. Cắt ngay. Từ Nam Huyên khinh thường nói, tôi tưởng rằng anh có khả năng gì to tát, không ngờ chỉ có như vậy mà thôi. Đám người nhà họ Từ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc này không quen biết với sĩ quan Trấn Huy là tốt rồi. Diệp Hiền Tần nói, đi thôi, Từ Nam Huyên đã ký hợp đồng hợp tác với dự án Nghĩa Tân rồi, cô còn phải đi thực hiện đó. Từ Nam Huyên nói như đinh đóng cột, tôi không thèm đi với anh, lỡ đâu giữa đường anh có ý đồ xấu gì với tôi thì sao? Dù sao, tôi cũng là anh hùng cái thế của dự án đó, không chạy được, tôi muốn đến lúc nào thì đến. Diệp Hiền Tần nhìn Từ Nam Huyên, sau đó nhìn Từ Lam Khiết. Cô nghĩ nhiều rồi. Nghĩ cái gì nhiều? Chỉ cần phụ nữ trên thế giới này không chết hết, tôi sẽ không bao giờ có ý đồ gì xấu với cô. Tôi giết anh. Diệp Hiền Tần lái xe một mình đi đến phòng dự án Nghĩa Tân. Dự án Nghĩa Tân cần được sát nhập vào tập đoàn Diệp Linh. Các thủ tục rất rườm rà. Diệp Hiền Tần không hiểu rõ quy tắc ở trong nghề này lắm. Anh dứt khoát gọi cho Vũ Ngọc Chi một cú điện thoại, bảo Vũ Ngọc Chi sát nhập dự án Nghĩa Tân. Khi Vũ Ngọc Chi biết Diệp Hiền Tần vừa kéo về một dự án 1000 tỷ, giọng nói run rẩy và kích động. Anh rể, anh trâu bò thật đấy. Anh rể, có thể hỏi anh cái này một chút được không? Tiền lương mỗi tháng chị em trả cho anh nhiều hay là ít vậy? Diệp Hiền Tần nói, 17 triệu rưỡi. À đâu, lần trước anh trúng thầu chuỗi nhà hàng Michelin, chị em tăng cho anh thêm 1 triệu rưỡi nữa. Bây giờ lương tháng của anh là 19 triệu. Diệp Hiền Tần cười cười. Em không quyết định làm công cho chị em muốn làm riêng. anh đến làm sale cho em đi. Về chuyện lương thưởng, em trả gấp 10, gấp 100 lần chị em luôn. Nếu mà anh thấy chưa đủ, em sẽ trả tấm thân này cho anh luôn. Diệp Hiền Tần cúp điện thoại không do dự. Mật ngọt là chết rồi ngay. Trong thành phố, tại quán trà Bát Bảo, trong văn phòng của Vương Minh, bình thường chỉ có hai người có thể ra vào tự do. Một người tất nhiên là Vương Minh, còn người kia là người bạn già của ông ta Tử Hàm. Nhưng hôm nay, trong văn phòng lại có thêm một người, Trịnh Quốc Khánh, người đứng đầu của gia tộc nhà họ Trịnh giàu nhất thành phố Giang. Lần này Trịnh Quốc Khánh đến đây để nhờ vả Vương Minh giúp đỡ. Diệp Hiền Tần đã chặt mất hai chân của con trai ông ta, hủy hoại dung nhan của con gái ông ta, khiến cho nhà họ Trịnh mất hết thể diện. Lần này thậm chí còn cướp luôn kèo cá độ ở thành phố Giang. Nếu không có kèo cá độ ngầm để chèo chống thì nhà họ Trịnh khác nào là một kẻ thọt chân, đi lại khó khăn, thậm chí còn có thể ngã sấp mặt bất cứ lúc nào. Dù sao thì kèo cá độ ngầm cũng là một phần nguồn thu nhập của nhà họ Trịnh. Để tồn tại, nhà họ Trịnh không còn cách nào khác, phải đến gặp Vương Minh xin cứu mạng. Nghe Trịnh Quốc Khánh than thân trách phận, Vương Minh vẫn rất bình tĩnh. Đợi đến khi Trịnh Quốc Khánh nói xong, Vương Minh mới nhàn nhạt nói, chỉ là một đám nhà giàu mới nổi nho nhỏ, không đáng để phải bận tâm. Yên tâm đi, tôi sẽ phái người đi xử lý cậu ta. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì nổi ở trong một tuần nữa, Diệp Hiền Tần sẽ bị nuốt chừng, rồi lại bị ói ra không sót một chi nào. Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, không có ai có thể cướp đi được. Vương Minh tin chắc rằng, lần này chỉ có được hạng mục tình yêu khuynh thành, tiếp đón sĩ quan Trấn Huy nhất định có thể lôi kéo được anh ta đứng về phía mình. Đến lúc đó, dựa vào danh tiếng của sĩ quan Trấn Huy cũng đủ để áp chế Diệp Hiền Tần. Dù sao, tại một quốc gia mà nhà nước vẫn luôn nắm ở trong tay rất nhiều quyền lực, thế lực của tư nhân là không dám nhắc tới. Trịnh Quốc Khánh mừng rỡ, đồng thời khâm phục Vương Minh. Vương Minh thật không hổ là Vương Minh, thật sự là rất quyết đoán. Tên Diệp Hiền Tần khiến ông ta vô cùng nhức đầu, ở trong mắt của Vương Minh lại không đáng để nhắc tới. Đấy mới là sự kiêu hùng đích thực. Vương Minh nhìn thời gian nói, cũng sắp đến lúc công bố kết quả rồi. Tư Hàm đứng dậy đi tới ở bên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài nói, thám tử trở lại rồi. Vương Minh cười nói, hy vọng tin tức mà anh đem về sẽ không làm cho tôi thất vọng. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của thám tử truyền vào cửa. Vương Minh là thuộc hạ. Vào đi. Cửa vừa bị mở ra, những thám tử cũng không bước vào. Anh ta không có tư cách để bước vào. Tâm trạng của Vương Minh đang rất vui, ông ta nói, không sao, vào đi. Thám tử vừa mừng vừa lo, rụt rè đi vào. Vương Minh nói đi, Diệp Hiền Tần có giao hạng mục tình yêu khuynh thành ra không? Thám tử hít một hơi thật sâu rồi nói, không giao. Vương Minh run run tay, cau mày nói, sao lại có thể như vậy? Tôi đã từng đi điều tra gia đình của Tử Huy Hoàng, dựa vào tính cách của gia đình ông ta. Chỉ cần rời đi phần mộ mẹ của ông ta thì cho dù có chết, ông ta cũng đồng ý. Hạng mục thành so với tính mạng của ông ta còn quan trọng hơn sao? Thám tử nói, Vương Minh, nhà họ Từ không chỉ là không rời đi phần mộ của ông ta ra khỏi lăng viên mà còn chôn ở vị trí đầu tiên. Ở vị trí đầu tiên cùng với tổ tiên nhà họ Từ sao? Cái gì? Ánh mắt sắc bén của Từ Hàm và Vương Minh đều nhìn về phía thám tử. Tình báo này thật sự là quá giả, giả không thể nào giả hơn. Nhà họ Từ sao có thể để cho một người ngoài chôn ở vị trí đầu tiên trong phần mộ tổ tiên? Không sợ thiên hạ chê cười sao? Thám tử đang đùa với mình sao? Nhưng mà anh ta lấy đâu ra lá gan để đùa giỡn với mình? Vương Minh vội vàng hỏi. Rốt cuộc đã có xảy ra chuyện gì? Khai báo thành thật từ đầu. Thám tử nói. Thật ra ân nhân cứu mạng, sĩ quan Trấn Huy chính là mẹ của Từ Huy Hoàng. Có sĩ quan Trấn Huy làm chỗ dựa cho bà ấy. Nhà họ Từ sao lại dám lạnh nhạt với cho cốt của bà ấy chứ? Từ Hàm và Vương Minh ngẩn người nhìn nhau, chuyện này sao lại có thể trùng hợp như vậy? Mẹ của Từ Huy Hoàng vậy mà lại là ân nhân cứu mạng của sĩ quan Trấn Huy. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm chính là Vương Minh thua rồi, Ông ta một lần nữa lại không dám đánh bại được Duyệt Huyền Tần. Vương Minh không nhớ được bản thân đã bao nhiêu lần rồi không trải qua cảm giác thất bại. Nhưng khoảng thời gian gần đây, ông ta hết lần này đến lần khác thua Diệp Huyền Tần. Điều này khiến cho ông ta chịu rất nhiều đả kích, ngay cả Tử Hàm cũng phải thở dài. Tên nhãi đó rất kỳ lạ. Trịnh Quốc Khánh có một chút suy sụp. Vương Minh, ông ta là chiến thành bất bại ở trong truyền thuyết, vậy mà hiện tại ông ta lại bại dưới tay của Diệp Huyền Tần, lại còn không phải là thất bại lần đầu. Ngay cả quan núi cao nhất mà ông ta có thể dựa vào cũng có thể thắng được Diệp Huyền Tần, vậy mà ông ta đối đầu với Diệp Huyền Tần không phải chỉ là một con đường chết hay sao? Ông ta không cam lòng nên vội vàng trấn an Vương Minh. Vương Minh, lần này tên nhóc thối đó chỉ là ăn may mà thôi. Vương Minh cắt đứt lời nói của ông ta. Ông phải nhớ rằng ăn may cũng là một kiểu thực lực. Trịnh Quốc Khánh ngẩn người. Lời này của Vương Minh là có ý gì? Giống như đang khen ngợi Diệp Huyền Tần vậy. Chẳng lẽ ông ta muốn lôi kéo Diệp Huyền Tần? Trịnh Quốc Khánh vội vàng khuyên nhủ. Vương Minh, tên nhóc đó không thể giữ lại được. Ông đi trước đi. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Trịnh Quốc Khánh có một chút nóng vội nói. Nhưng mà... Vương Minh liếc nhìn ông ta rồi nói. Tiễn khách, Trịnh Quốc Khánh không biết làm thế nào chỉ có thể rời đi. Thám tử cũng rời đi. Bọn họ vừa rời khỏi, Vương Minh liền cởi mở cười lớn. Thú vị, tên nhóc kia càng ngày càng thú vị. Bộ óc của Tử Hàm có một chút mơ hồ nói. Vương Minh, ông đang cười cái gì vậy? Vương Minh nói, tôi đang cười hai chúng ta ngu muội rốt nát, ánh mắt thiền cận. Tử Hàm càng mơ hồ hơn. Ông nói như vậy là có ý gì? Vương Minh liền nói. Ông còn nhớ sự đánh giá trước kia mà chúng ta dành cho Diệp Huyền Tần không? Hữu dũng vô mưu, tự đại cuồng vọng, ỷ vào tiền tài. Vương Minh gật đầu nói. Bây giờ nhìn lại, tên nhóc đó chính là Chí Dũng Song Toàn, một bậc thầy về sách lược, là một thiên tài trong ngành này. Từ Hàm khiếp sợ, ông chưa từng thấy Vương Minh đánh giá ai cao như vậy, hơn nữa đối phương còn là một người trẻ tuổi. Ông khẽ nói, cho nên tiếp theo ông định làm gì? Vương Minh suy tư một chốc lát rồi nói, chỉ dựa vào hai người chúng ta, e rằng không khống chế được kế hoạch ngoại tuyến. Từ Hàm lại càng thêm khiếp sợ, cho nên ông muốn Diệp Huyền Tần gia nhập vào kế sách ngoại tuyến của chúng ta. Đúng vậy. Từ Hàm hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi thừa nhận tên nhóc đó có một chút năng lực, nhưng năng lực của cậu ta sao có thể sánh cùng với chúng ta chống đỡ kế hoạch ngoại tuyến được chứ? Vương Minh nói, năng lực của cậu ta thật sự không bằng hai chúng ta, nhưng ông đừng quên, anh ta còn trẻ, rất có tiềm lực về sau này. Chỉ cần hai chúng ta giúp đỡ cậu ta một chút, cậu ta có thể phụ trách một phần trong kế hoạch ngoại tuyến. Từ Hàm liền gật đầu, nếu như ông đã coi trọng cậu ta như vậy rồi, tôi cũng không có ý kiến gì. Vương Minh gật đầu nói, được, nếu như đã đồng ý. Vậy thì để cho cậu ta đến đây một lần. Chuyện này không phải là chuyện đùa, gặp mặt mới có thể nói chuyện. Vương Minh lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Diệp Huyền Tần. Điện thoại kết nối rất nhanh. Âm thanh lười biếng của Diệp Huyền Tần vang lên. Ai vậy? Vương Minh thẳng thắn nói. Tôi tên là Họ Nghiêm, bạn bè có một chút thể diện nên gọi tôi là Vương Minh. Diệp Huyền Tần có một chút ngạc nhiên hỏi. Thành tình, Vương Minh. Vương Minh gật đầu nói, không sai. Nếu ông là Vương Minh, thì tôi là Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Diệp Huyền Tần lập tức cúp máy, Từ Hàm và Vương Minh mở mắt lớn, nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Từ Hàm nói, tên nhóc này không tin ông sẽ đích thân gọi điện thoại cho cậu ta. Vương Minh liền gật đầu, đúng vậy, xem ra hai người chúng ta phải đích thân đi một chuyến rồi. Ừ, đi thôi. Ông nói xem, Diệp Huyền Tần... Thậm chí còn không tin ông sẽ đích thân gọi điện thoại cho cậu ta. Nếu để cho cậu ta biết chúng ta muốn để cho cậu ta ngồi ngang hàng với mình thì cậu ta sẽ có phản ứng gì? Vương Minh nói, cậu ta cảm thấy tự tin mặc cảm, không có tư cách cùng với chúng ta lăn lộn. Bên này, Diệp Huyền Tần ném chiếc điện thoại sang cho người bên cạnh cười lạnh nói, dựa vào hai người còn chưa đủ tư cách lăn lộn với chúng tôi đâu. Anh tìm một siêu thị gần đó mua một chút quà đi về phía dự án Nghĩa An. Rất nhanh anh liền nói, anh cũng không vội vã đi xem dự án Nghĩa An mà đi thăm bố mẹ nuôi trước. Xách quà bước vào sân, anh liền bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Trong sân là một mảnh hỗn độn, hiện rõ dấu vết của đánh đập, cửa sổ kính đã bị đập nát rơi đầy sân. Thậm chí hai con gà ở trong chuồng đã bị chặt đầu, máu bắn tung tóe lên bức tường. Diệp Huyền Tần nhất thời nổi cơn giận dữ, khốn kiếp, bản thân đã thể hiện năng lực lớn mạnh như vậy, thâu tóm ở trong tay dự án của Nghĩa An rồi, vậy mà không ngờ còn có kẻ mắt mù dám động vào bố mẹ nuôi. Bọn chúng đang đi tìm đường chết. Anh vội vàng chạy vào phòng. Trong phòng là một bãi chiến trường, nồi chén gạo rơi đầy ở trên mặt đất. Mẹ Triệu và bố Triệu đang tiến hành thu dọn. Trên má của mẹ Triệu có một vết xước bằng thủy tinh, máu tươi làm nửa khuôn mặt biến thành màu đỏ. Hình ảnh này khiến cho trái tim của Diệp Huyền Tần đau như cắt, lễ vật ở trong tay không kiểm được mà rơi xuống đất. Anh khi lễ vật rơi xuống đã kích động đến hai người già, phát hiện Diệp Huyền Tần trở lại, hai người vội vàng có một chút bất an. Bố Triệu bận bịu chào đón nói, Huyền Tần, con trở về rồi, không báo với bố mẹ một tiếng, để cho bố mẹ chuẩn bị cơm tối. Mau ngồi xuống đi con. Mẹ Triệu nhanh chóng lấy ghế ra, lén lén dùng khăn bông lau vết máu ở trên mặt. Diệp Huyền Tần kéo mẹ Triệu lại, lấy khăn bông trắng ở trong tay bà, thay bà nhẹ nhàng lau vết máu ở trên mặt. Mẹ nuôi, nói cho con biết là ai làm. Bố Triệu vội vàng nói, không có chuyện gì lớn đâu, con đừng có để ý làm gì. Chỉ là mâu thuẫn hàng xóm mà thôi, ở nông thôn đây là chuyện thường gặp, con yên tâm đi. Bọn ta không chịu thiệt đâu, bố nuôi con đã đánh bọn họ thảm hại hơn mấy ngàn lần. Diễn xuất vụng về của bố Triệu sao có thể lừa được Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần hít vào một hơi thật sâu nói, bố nuôi, mẹ nuôi, nói sự thật với con đi. Yên tâm, bây giờ con có tiền đồ, tuyệt đối có năng lực để thay cho hai người gánh vác mọi chuyện. Bố Triệu liếc nhìn mẹ Triệu, mẹ Triệu khẽ lắc đầu, rõ ràng không muốn bố Triệu nói ra sự thật. Bố Triệu vỗ vai Diệp Huyền Tần nói, Huyền Tần, bố biết là con muốn báo thù cho chúng ta nên vẫn bỏ qua đi. Đối phương là một băng đảng, bố biết các con làm ăn buôn bán, sợ nhất là dây dưa với băng phái đen tối. Vì bố mẹ đã ảnh hưởng đến việc làm ăn của con thì thật là không đáng. Yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì bố mẹ đâu. Diệp Huyền Tần sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Anh truy hỏi mãi nhưng bố mẹ Triệu vẫn không chịu nói ra. Diệp Huyền Tần không thể làm gì khác ngoài việc tạm thời gác lại việc này. Anh đặt quà ở trên bàn nói, bố nuôi, mẹ nuôi, chị Nhã Văn đi đâu ạ? Bố nuôi nói, nó đang bận rộn xem xét dự án Nghĩa An. Diệp Huyền Tần gật đầu nói, được, bây giờ con sẽ đi tìm chị Nhã Văn. Diệp Huyền Tần rời đi. Có điều, anh không đi đến chỗ của dự án Nghĩa An, mà đi đến đầu thôn bắt chuyện cùng với mấy ông cụ đang phơi nắng. Anh cho mỗi người một hộp quà. Đối phương thụ sùng nhật kinh, đưa tay ra nhận lấy, mặt đầy nịnh bợ tâng bốc. Sau khi đơn giản trò chuyện mấy câu, Diệp Huyền Tần liền đi thẳng vào câu chuyện chính. Ông ơi, các ông có biết ai đến nhà cháu gây chuyện hay không ạ? Mấy ông cụ trố mắt nhìn nhau, ngượng ngùng không dám nói. Cuối cùng có người khuyên nhủ, Huyền Tần, ông Triệu không muốn bọn ta nói cho cháu nghe. Biết quá nhiều không tốt cho cháu đâu. Diệp Huyền Tần không nói nhiều, đi lên xem cầm lấy hai chồng tiền rồi nói. Ai nói cho cháu nghe trước tiên, số tiền này chính là của người đó. Thấy hai chồng tiền, mắt của ông cụ liền sáng lên. Tôi biết, một đám người hét lên. Hôm nay là chó đen đến nhà của cháu gây sự. Diệp Huyền Tần nói thầm, chó đen. Chưa nghe qua bao giờ, là ai vậy? Một ông lão giơ tay lên nói, anh ta là rắn độc ở xung quanh đây, nào cũng hống hách ngang tàng, bắt nạt chúng tôi. Nhưng thế lực sau của anh ta rất lớn, mọi người đều tức giận nhưng không ai dám nói lời nào. Diệp Huyền Tần như đang suy nghĩ điều gì đó, mặc dù anh đã bảo Sở Trương chiếm thế lực ngầm ở thành phố Giang, nhưng hầu hết các khu vực chiếm được đều ở thành phố, nơi nhỏ bé như dự án Nghĩa An này, bọn họ cũng lười thu về. Diệp Huyền Tần hỏi, bọn họ vì sao lại đến nhà cháu gây chuyện? Có người nói, hình như là có liên quan đến Nhã Mẫn, cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ lắm. Đúng rồi, chị Nhã Mẫn. Diệp Huyền Tần chợt đứng lên, chạy vọt vào trong xe. Bây giờ chị Nhã Mẫn có thể gặp nguy hiểm. Nhã Mẫn chỉ là một cô gái bình thường, bây giờ đột nhiên giàu lên trông thấy, nhất định sẽ có nhiều người để mắt đến, ước mơ có một tài sản của chị ấy. Diệp Huyền Tần lái xe rất nhanh. Chỉ lái một lát là đến dự án Nghĩa An. Điều khiến cho anh kinh ngạc chính là dự án lớn như vậy mà ngay cả cửa an ninh cũng không có. Bên trong dự án là một mảng yên tĩnh, công trình đã dừng thi công từ sớm, thậm chí hình như còn thấy dấu vết của đánh đập cướp bóc. Cho đen đáng chết, 8-9 phần là anh ta đã cho người đến dự án đánh đập. Anh nhìn khắp một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một phòng họp. Bên trong chuyển ra tiếng ồn ào, Diệp Huyền Tần vội vàng chạy tới. Nhìn ra cửa sổ, anh phát hiện ra Nhã Mẫn và quản lý của các bộ phận dự án Nghĩa An đều đang ở bên trong. Tóc của chị Nhã Mẫn có một chút ướt, hình như là mới gội đầu xong, chưa kịp lau khô. Trông chỉ có hơi chật vật, bên dưới quản lý các bộ phận cao cấp bàn luận sôi nổi. Diệp Huyền Tần có một chút suy tư. Anh cũng không vội vàng đi vào mà quan sát mọi chuyện qua cửa sổ. Chị Nhã Mẫn vội vàng lên mặt bàn nói. Yên lặng, mọi người hãy yên lặng một chút. Đang yên đang lành, tại sao mọi người lại từ chức tập thể như vậy? Nếu mọi người bất mãn về thái độ tiền lương và có thể nói ra, chúng ta có thể thương lượng lại. Dự án bắt đầu vào thời gian gấp rút hoàn thành rồi. Mọi người lúc này nghỉ việc, dự án có thể sẽ bị hủy. Như vậy tâm huyết của mọi người không phải sẽ đổ xuống sông xuống biển hay sao? Các người chịu được sao? Một số người có mặt cúi đầu vì xấu hổ, một số khác thì cười trên nỗi khổ của người khác. Cô Mẫn, chúng tôi vì sao lại nghỉ việc tập thể? Trong lòng cô còn không biết hay sao? Chó đen, 2-3 ngày lại đến gây chuyện. Chúng tôi căn bản không còn cách nào thi công cả. Hơn nữa anh ta còn uy hiếp đến sự an toàn của người thân chúng tôi. Chúng tôi cũng không muốn vì kiếm một chút tiền lẻ này mà đem cả mạng bỏ vào. Hay là cô nộp phí bảo kê lên cho anh giang hồ. Anh ta một tay che cả bầu trời ở chỗ của chúng ta, nhất định có thể dọa cho chó đen chạy mất dép. Giao phí bảo kê có thể để cho giang hồ bảo vệ chúng ta. Chúng ta kiếm nhiều tiền, Nhã Mẫn nói. Nhưng điều kiện của anh ta nói thật sự rất quá đáng. 51% cổ phần của gia đình tôi ít nhất cũng phải 500 triệu, nhưng anh ta muốn có được chỉ với 10 triệu. Thật sự bắt nạt người ta quá đáng. Hơn nữa đây là sản nghiệp của Diệp Huyền Tần nhà tôi không có tư cách làm thay nó. Thật đúng là ngu xuẩn, hồ đồ. Đám người miệng đầy răng đứng lên nói, anh ta chính là một tay che trời ở huyện thành này, anh Giang Ngô. Cô Mẫn, e rằng cô vẫn chưa làm rõ tình hình hiện tại. Giang Ngô nói, bây giờ thế lực ngầm ở thành phố Giang xuất hiện một lão đại mới, thế lực ngầm của thành phố Giang đang rất hỗn loạn. Cho đèn đến chỗ này gây chuyện mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người hơn đến đây gây chuyện. Đến lúc đó, thứ cô tổn thất không chỉ là 51% cổ phần mà có thể là toàn bộ. Bây giờ cũng chỉ có tôi mới bảo vệ được các người. Mọi người đều rối rít khuyên nhủ Nhã Mẫn. Nhã Mẫn có một chút tức giận nói, đủ rồi, không cần phải nói nữa. Huyền Tần đem dự án này giao cho tôi là tin tưởng tôi, tuy tôi không thể giúp nó nhiều, nhưng cũng không thể để làm tổn thất lợi ích của nó. Trừ khi tôi chết. Giang Ngô vẫn nổ nói, Huyền Tần, con trai nuôi của mẹ cô. Nó chẳng qua chỉ là một người giàu mới nổi mà thôi. Tôi mới là nơi nương tựa vững chắc nhất của cô. Ở trước mặt tôi, nó mãi mãi chỉ là cháu trai. Nếu nó ở chỗ này, nhất định sẽ quỳ lại tôi nhận lấy dự án này. Nhã Mẫn tức giận nói, im miệng. Huyền Tần nhà tôi là người có tài trong tương lai, là đế vương chi mạng. Anh có tư cách ở đây để sỉ nhục nó sao? Ngoài cửa, Diệp Huyền Tần nghe thấy tiếng Nhã Mẫn nói như vậy liền mỉm cười. Chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này chính là có một người chị bảo vệ mình như vậy. Cho dù người em trai này mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, Giang Hồ ha ha cười lớn nói. Người tài trong tương lai, đế vương chi mạng, dẹp đi. Thằng đó cũng chỉ là một thằng nông dân có một chút vận may mà thôi. Cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc giao cho 51% cổ phần ra hay không? Nhã Mẫn nói, trừ khi là tôi chết. Giang Hồ nói, được, rất tốt, chí khí của cô rất đáng để cho tôi khâm phục. Vừa nói Giang Hồ vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho chó đen. Chó đen, cô Mẫn bản lĩnh quá cao, không cần tôi bảo vệ. Cho nên tôi cũng lười không quan tâm đến đám hỗn độn này, cũng không cần cho tôi một chút thể diện. Chó đen liền đáp, đã hiểu. Không lâu sau, mấy chiếc xe van xách dưới tiến vào công trường, điên cuồng đập phá. Nhã Mẫn nóng nảy muốn đi ra ngoài ngăn cản. Có điều đám nhân viên đều đồng loạt giữ cô lại, không cho cô đi ra ngoài. Cô Mẫn, phiền cô ký tên vào đơn từ chức của chúng tôi. Cô cũng thấy rồi đấy, nơi này của chúng tôi rất hỗn loạn, chúng tôi có thể sẽ bị chó điên giết chết đó. Cô Mẫn, nghe tôi khuyên một câu, ăn cơm thật no nha. Bây giờ không đáp ứng giao ra nửa số cổ phần thì tương lai sớm muộn gì toàn bộ số cổ phần đó cũng sẽ bị người ta cướp đi. Nhã Mẫn cắn răng nghiến lợi, cô ấy biết tất cả những thứ này đều là do Giang Hồ sắp xếp. Cô ấy lấy số điện thoại di động ra nói. Tôi không tin các người có thể lớn hơn pháp luật, bây giờ tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Có điều, cô ấy còn chưa kịp bấm số thì một ly trà đã bay đến, thẳng lên mặt của cô và tóc cô ấy. Nhã Mẫn bị bỏng kêu lên một cách thảm thiết, cô ấy giơ tay lên lau. Cũng may là trà không quá nóng, chỉ khiến cho mặt cô nóng và đỏ rực lên, chứ không hề bị bỏng. Ly trà này dĩ nhiên là Giang Hồ hất, anh ta nhìn cô rồi nói. Rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt. Báo cảnh sát sao? Cục trưởng cục cảnh sát ở huyện này là chú của chị hai của tôi. Ai quản được tôi chứ? Ngoài cửa, tim của Diệp Huyền Tần như bị dao cắt. Lúc này anh mới nhận ra có thể mái tóc ướt của Nhã Mẫn không phải là gội đầu chưa kịp lau khô, mà có thể đã bị Giang Hồ tạt nước lên. Bây giờ anh ta lại hất thêm một ly trà nóng. Giang Hồ chết ngay. Diệp Huyền Tần đã văng cửa đi vào, thấy Diệp Huyền Tần, chị Nhã Mẫn nhất thời hốt hoảng kêu lên. Huyền Tần, sao em lại quay lại đây? Mau về nhà đi, chị lập tức tan làm rồi. Diệp Huyền Tần đi lên, lau nước ở trên mặt của Nhã Mẫn nói. Chị Nhã Mẫn, gặp khó khăn sao không gọi điện thoại cho em? Chị... Nhã Mẫn không biết phải mở lời như thế nào, Giang Hồ lạnh lùng nói. Cậu chính là người em trai mới nổi của nhà cô ta, nhưng... Như vậy thì đã sao? Bây giờ tôi muốn cùng với cậu nói chuyện làm ăn. Bốp! Không nghĩ tới Diệp Huyền Tần lại bất ngờ tát cho Giang Hồ một phát. Cái tát này khiến cho Giang Hồ quay tròn 360 độ, sau đó ngã lăn quay ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu và hai cái răng. Mọi người hoảng sợ nhìn Diệp Huyền Tần. Tên này không muốn sống nữa sao? Một lời không hợp liền muốn đánh Giang Hồ. Anh ta không phải đang tìm chết sao? Mặt của Nhã Mẫn đỏ bừng sau khi thở dài. Huyền Tần, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Diệp Huyền Tần nói, chị Nhã Mẫn, chỉ cần ngồi xem trò vui là được. Hôm nay trời sập, em cũng thay chị gánh vác. Giang Hồ đứng dậy, hai mắt đỏ rực, hết sức dọa người. Anh ta liên tục hét lên. Mày gánh cái gì? Mày gánh nổi sao? Đi chết đi đủ khốn kiếp. Giang Hồ xông lên, đưa anh ta đập về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần giơ tay lên, anh nhẹ nhàng túm lấy tay của Giang Hồ, sau đó vặn một cái. Ba tiếng răng rắc vang lên liên tiếp, xương cánh tay và ngón tay của Giang Hồ đã gãy lả tả. Ôi chao, Giang Hồ kêu gào thảm thiết, ngã sóng xoài ở trên mặt đất. Nhã Mẫn đã bị dọa phát điên đến nơi, tan tầm đã đánh trúng đầu. Trên thương trường, năng lực của anh rất mạnh, nhưng với sức mạnh của những người ở thế giới ngầm này thì không có là gì cả. Với tính cách của Giang Ngô, chắc chắn sẽ không để yên cho Diệp Huyền Tần. Cô ấy không màng tất cả, đẩy Diệp Huyền Tần ra ngoài cửa. Mau đi đi, tạm thời trốn đi để tránh rắc rối trước đã. Giang Hồ tức giận giống lên. Con mẹ nó chứ, ngăn chúng lại, không được để cho tên nào chạy thoát. Không ít tên đàn em bắt đầu chặn kín cửa sổ để không cho Diệp Huyền Tần trốn thoát. Giang Hồ lại hô lên một tiếng với đám đàn em ở bên ngoài cửa. Chó đen, đừng làm loạn nữa, mau vào xử lý, một người giúp tôi. Chó đen sợ hãi, vội vàng dẫn mọi người tiến vào phòng. Không ngờ anh Giang Hồ lại xảy ra chuyện. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể đụng vào anh Giang Hồ chứ? Giang Hồ đã ra lệnh cho chó đen, thì chắc chắn chó đen phải nghe theo. Chó đen mang theo 5 tên đàn em chạy tới. Thấy tình cảnh thảm hại của Giang Hồ, hiện trường ở trước mắt vô cùng hỗn loạn. Trên mặt của Giang Hồ vẫn còn hằn dấu 5 ngón tay đỏ chót, một cánh tay của anh ta gục xuống, có vết đứt gáy, vết thương đã tràn ra, trông vô cùng kinh khủng. Rốt cuộc đối phương đã ăn gan hùm, mật cấu gì mà dám ra tay tàn độc như thế với anh Giang Hồ. Ánh mắt của anh ta đảo qua một đám người, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc là ai ra tay? Giang Hồ chỉ vào Diệp Huyền Thần nói, chính là tên khốn kiếp kia. Cho đèn tức giận gào lên, còn mẹ nó chứ, các anh em giết chết hắn cho tôi. Đợi đã, đột nhiên Diệp Huyền Tần nói một tiếng. Cho dù Nhã Mẫn đã bị dọa đến ngây người, nhưng cô ấy vẫn đứng chắn ở trước mặt Diệp Huyền Tần. Anh Giang Hồ, anh chó đen, chuyện này Chỉ là hiểu lầm mà thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh Giang Hồ, thế này đi, tôi đồng ý cho anh 51% cổ phần, anh tha cho Tam Tần đi. Giang Hồ tức giận nói. Lũ chúng mày, đừng có mà nằm mơ. Hôm nay ông đây phải giết chết hai đứa mày, để toàn bộ hạng mục đó thuộc về ông đây. Nhã Mẫn còn định nói thêm vài câu đã bị Diệp Huyền Tần ngăn lại. Anh ta nhấn Nhã Mẫn ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng giải thích. Chị Nhã Mẫn, chị cứ ngồi im ở đây, mọi chuyện cứ để cho em giải quyết. Sau đó, anh ca quay người nhìn về phía đám chó đen. Nhà của chị Nhã Mẫn là mấy người đập phá, có đúng không? Vẻ mặt của chó đen vô cùng đắc ý. Đúng vậy, ông đây còn đang hận không thể đập nát nó đây này. Đôi mắt của Nhã Mẫn trừng lớn, không ngờ đám người này lại tới làm loạn ở nhà cô ấy. Đáng chết. Diệp Huyền Tần liền nói. Tốt lắm, nề tình các người thành thật như vậy, tôi sẽ cho các người chết một cách dễ dàng. Chó đen nhếch mép. Thằng điên, lên cho tao. Chó đen dẫn đám người xông tới phía Diệp Huyền Tần. Nhã Mẫn sợ tới nỗi nhắm chặt mắt lại. Cô ấy không đành lòng nhìn thấy Diệp Huyền Tần bị người ta đánh. Từ nhỏ thân thể của Diệp Huyền Tần đã yếu ớt, thậm chí còn chẳng đánh nổi một cô gái như cô ấy. Bây giờ phải đối mặt với 6 tên to lớn, làm sao mà anh lại chống đỡ nổi chứ? Mọi người ai nấy đều có vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Dáng của Diệp Huyền Tần gầy gò, trông vô cùng mỏng manh, yếu đuối. Một đám người của chó đen đánh nhau suốt ngày, cơ thể cường tráng, chỉ cần một tên ở trong số đó cũng đủ sức đè nát Diệp Huyền Tần, chưa nói gì đến 6 tên liên thủ. Tên nhãi này đúng là một đứa muốn chết rồi. Rất nhanh sau đó, đám người chó đen đã vây quanh Diệp Huyền Tần. Liền sau đó, những tiếng đánh đấm không ngừng vang lên. Lại không ngờ tới 5 giây sau, cuộc chiến như một cú nổ lớn. Đám người chó đen đều đã bị đánh bay ra ngoài. Có người còn bay qua đỡ cả cửa sổ, văng ra khỏi phòng. Có người đạp vào tường, thấm đẫm máu tươi ở trên mặt tường. Đáng thương nhất vẫn là chó đen. Anh ta đầu đập vào trần nhà như muốn vỡ ra, cả người như bị treo cổ, gục xuống, khẽ đung đưa, trông vô cùng đáng sợ. Mà Diệp Huyền Tần vẫn đứng im một chỗ, đừng nói đến bị thương, mà cay cả hơi thở cũng vô cùng bình tĩnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé, bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.